Thư Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 91 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Nguyễn Nhan lên xe bảo mẫu rời đi, thì Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều cũng lái xe đến bên kia để dùng bữa tối. Căn phòng mà Hoắc Anh Tuấn đặt ở trên tầng 2 có ban công thoáng đãng, bên cạnh trồng rất nhiều cây và hoa, có 5-6 người đàn ông ngồi trên ban công, một số là bạn bè và cùng lớp, vốn có quan hệ tốt với Hoắc Anh Tuấn và những người khác. Quý Tử Uyên ngồi một mình trong trang phục áo đen quần trắng. Đeo kính cận, khí chất lại càng ôn nhu, tuấn tú. Trong mắt đám người này, anh ấy có vẻ khách sáo nhất. Nhưng Khương Tuyết Nhu biết, những người này không hơn Quý Tử Uyên. Vợ, lại đây nào. Hoặc anh Tuấn kéo ghế sang một bên, nhẹ nhàng hỏi. Tối nay mua gì, có đủ tiền không? Hạ Văn Trì, ôi, anh hỏi thật khó xử. Khương đại tiểu thư chúng ta có hết tiền không? Này, không phải anh nói ba người đi mua sắm sao? Sao chỉ có hai người? Lâm Minh Kiều cười nói, Nguyễn Nhan có chuyện phải làm. Sao vậy? Hai mỹ nhân tới đây còn chưa đủ hay sao? Hạ Văn Trì không biết chuyện giữa Nguyễn Nhan và Quý Tử Uyên. Anh bật cười, hai người đều là hoa đã có chủ, cô ấy là người duy nhất tôi quan tâm đến, bên cạnh còn có những người bạn tốt, hẳn là nên giới thiệu với tôi chứ. Một bạn khác nói, Nguyễn Nhan là diễn viên, rất nổi tiếng, mẹ tôi rất thích xem phim, do cô ấy đóng. Có thể cho tôi làm quen được không? Này, vào trước đi rồi nói sau. Hạ Văn Trì cố ý cảnh cáo, nếu muốn nói, muốn giới thiệu sao nữ trong làng giải trí thì phải tìm tới quý tổng của chúng ta. Một bạn học đại học khác cười nói, Quý Tử Uyên bên cạnh hút thuốc, liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Tốt hơn là đi tìm phụ nữ, không nên đi tìm minh tinh. Đúng vậy, có lẽ quý tổng của chúng ta đã dùng thừa, có người cười nói. Cười xong, trong phòng trở nên im lặng. Người đàn ông thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình một cách kỳ quái. Nụ cười trên mặt của Khương Tuyết Nhu đã biến mất. Giang Thiếu, bạn của tôi là người trong ngành giải trí, anh nói vậy là có ý gì đây? Sắc mặt của người tên Giang Thiếu lập tức đỏ lên. Chị dâu, ý tôi không phải là Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan ai mà không biết là ngọc nữ thuần khiết. Nghe được bốn chữ cuối cùng, Quý Tử Uyên cười lạnh một tiếng. Tiếng cười khó hiểu, khiến cho mọi người cảm thấy không thể giải thích được. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều tức giận, không thể tạt nước vào mặt của Quý Tử Uyên ngay tại chỗ. Điên sao? Anh ấy đang cười. Nếu như anh ấy không uy hiếp Nguyễn Nhan, người khác sẽ quan tâm đến anh ấy sao? Lừa dối. Khương Tuyết Nhu khẽ cười. Quý Thiếu, anh cười cái gì vậy? Mọi người đều nhận thấy không khí không ổn. Hoặc anh Tuấn siết chặt tay của Khương Tuyết Nhu, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Quý Tử Uyên. Mặc kệ đi, tính tình Tử Uyên là như vậy. Kỳ dị quái đản, ăn tối đi. Quý Tử Uyên hất nhẹ tàn thuốc, mím môi mỏng không nói gì. Mãi đến sau khi uống một chút rượu, cùng với Hạ Văn Trì đi vào phòng vệ sinh, Hạ Văn Trì mới thấp giọng nói, anh và Nguyễn Nhan có chuyện gì vậy? Người khác không biết Quý Tử Uyên là ai, nhưng Hạ Văn Trì rất hiểu, vừa rồi Quý Tử Uyên và Khương Tuyết Nhu suýt chút nữa đã xảy ra xung đột. Quý Tử Uyên hút một điếu thuốc, liếc nhẹ anh một cái. Người anh em, anh đừng có mơ tưởng phụ nữ trong làng giải trí, vui vẻ đi, tôi và anh không giống nhau. Hạ Văn Trì nhíu mày, anh thật là không tốt, Nguyễn Nhan có thể chơi cùng đám người như Tuyết Nhu, hẳn không phải là người tùy tiện. Không tùy tiện, Quý Tử Uyên khóe môi giật giật, nghĩ đến ngày đó ở bệnh viện, thái độ anh có chút không tốt, nhưng ai bảo cô ấy không biết tốt xấu, đã lâu như vậy rồi, chắc là cũng hết giận rồi. Sau khi trở lại chỗ ngồi, Quý Tử Uyên liền nhắn tin WeChat gửi cho Nguyễn Nhan một tin nhắn. Buổi tối, đến chỗ tôi. Nguyễn Nhan đang chuẩn bị đi vào chung cư thì đọc được tin nhắn của Quý Tử Uyên, trong lòng cười lạnh mắng một tiếng. Nếu không phải do anh ta uy hiếp thì ai sẽ tình nguyện đến chỗ của anh ta? Nguyễn Nhan đi nhanh vào chung cư tắm giặt, sau đó thay một bộ quần áo rẻ tiền, sức nước hoa nặng mùi, cũng không quên trang điểm thật đậm, rồi đến chỗ của Quý Tử Uyên. Đợi mãi không thấy hắn quay lại, cô liền uống một viên thuốc rồi lên giường nằm ngủ. 12 giờ, Quý Tử Uyên từ bên ngoài trở về, trên người nồng nặc mùi rượu, có vẻ như hắn đã không còn tỉnh táo. Nhìn thấy người phụ nữ trong phòng, hắn chợt rùng mình, nhìn xem trước kia cô ta kiêu ngạo ra sao, hiện tại thì cũng chẳng khác gì những người đàn bà thô thiển trước của hắn. Vốn dĩ, hắn có 10 phần hứng thú thì giờ đây cũng chỉ còn lại 1-2. Anh về rồi sao? Nguyễn Nhan vờ như mới tỉnh ngủ liền lên tiếng ngọt nhạt. Nguyễn Nhan, là em cố ý có đúng không? Cố ý khiến tôi phát ngán sao? Quý Tử Uyên nóng nảy nhéo mạnh cằm của cô. Nguyễn Nhan trợn to hai mắt ngạc nhiên hỏi lại. Mỹ phẩm trên người tôi chính là loại mà Thang Nhược Lan thường dùng. Ai kêu em bắt trước cô ta? Quý Tử Uyên tức giận mất khống chế. Anh thích cô ta như vậy, tôi còn tưởng anh cũng sẽ thích nếu như tôi bắt trước cô ấy. Nguyễn Nhan mím môi, tựa hồ như không hiểu tâm tư của anh ta nói gì. Thích cái gì mà thích, chết tiệt. Quý Tử Uyên thầm mắng trong lòng, sau đó lôi mạnh cô vào trong phòng tắm. Vừa vào tới nơi, Quý Tử Uyên lập tức xối nước lên trên người cô, hòng rửa trôi tất cả lớp mỹ phẩm khiến anh chán ghét tới cực điểm. Sau khi cảm thấy thỏa mãn, hắn lôi cô ra ngoài, nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô cười lạnh nói. Em biết không, hôm nay có người nói cho tôi biết, em là ngọc nữ thuần khiết, vừa rồi em không thuần khiết như vậy. Tôi muốn, ai bảo anh mạnh mẽ như vậy chứ? Cắn cắn môi, Nguyễn Nhan xấu hổ trốn ở dưới chăn bông. Nguyễn Nhan, em đang giả bộ cái gì vậy? Quý Tử Uyên kéo cô ra. Lần trước tôi đối xử với em như vậy, em không tức giận nữa sao? Tôi tức giận, nhưng có điều không còn cách nào khác. Nguyễn Nhan bất lực nói. Tử Uyên, anh xem tôi, ở bên cạnh anh. Tôi biết có thể tôi không quan trọng bằng Thang Nhược Lan, nhưng anh có cần vì tập hồ sơ bệnh án đó mà đối xử với tôi như vậy không? Mặt của tôi vẫn còn đau lắm. Nói rồi mắt cô đỏ hoe. Quý Tử Uyên không có cảm tình như vậy. Ngược lại, nhìn thấy Nguyễn Nhan như vậy thì càng ngày càng cảm thấy nhàm chán. Nguyễn Nhan như vậy cũng không khác gì những người phụ nữ khác. Suýt chút nữa, đã quên Nguyễn Nhan trước kia trông như thế nào. Hãy nhớ, lần sau đừng có tùy tiện đụng vào đồ của tôi. Anh lạnh lùng nói, em cũng đừng đến bệnh viện tìm tôi nữa. Nói rồi, anh quay lưng lại với Nguyễn Nhan, không muốn để ý đến cô nữa. Nguyễn Nhan lại không hề muốn buông tha mà quấy rầy hắn, khiến hắn càng thêm chán ghét khó chịu. Cuối cùng hắn đuổi cô ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Quý Tử Uyên, anh thật quá đáng. Nguyễn Nhan cười lạnh, xoay người đi đến phòng khách. Sáng hôm sau, Quý Tử Uyên sau khi vệ sinh cá nhân, đang chuẩn bị đi làm, liền thấy Nguyễn Nhan đang ăn sáng ở trong phòng ăn. Anh sải bước đi tới, chỉ thấy Nguyễn Nhan trông phờ phạc, nước da ngăm đen và quầng thâm dưới mí mắt. Quý Tử Uyên cau mày khinh bỉ. Anh nhớ làn da của Nguyễn Nhan ngày xưa trắng hồng, mịn màng như sữa biết bao nhiêu. Tử Uyên, Nguyễn Nhan bỏ dao nĩa xuống. Nghe nói chứng thực FD sắp hết hạn. Hiện tại rất nhiều giao nữ ở Nguyệt Hàn đang tranh giành chứng thực của FD. Anh có thể giúp tôi không? Được rồi. Quý Tử Uyên đồng ý xem như bồi thường cho cô một chút vì những vất vả của cô. Nhưng trong lòng thì càng ngày càng khinh thường Nguyễn Nhan, xem cô giống như những người đàn bà kia, chỉ vì lợi ích, chỉ vì tiền thôi. Quý Tử Uyên ăn sáng rồi thay giày đi làm. Nguyễn Nhan thấy cửa đóng lại, liền lên lầu tẩy bột trên mặt. Cô cố ý vẽ mình rất mệt mỏi và phờ phạc. Rõ ràng vừa rồi ánh mắt của Quý Tử Uyên có vẻ chán ghét. Cô cười buồn thay cho Nhạc Tiếu Nhi trước kia. Đối với phụ nữ, lão hóa luôn là điều không thể tránh khỏi. Quý Tử Uyên có quyền gì mà không thích, anh ấy có thể sống mà không già đi sao? Anh thực sự không biết mình kinh tởm như thế nào sao? May mắn thay, kế hoạch của cô đã thành công hơn một nửa. Vừa muốn anh ta hoàn toàn hận chính mình, nhưng cũng cần nhóm lửa nữa. Sau khi lên xe bảo mẫu xem lịch trình của cô, sẽ có sự kiện từ thiện của các ngôi sao vào thứ tư tuần sau. Lần này về cơ bản, hầu hết các ngôi sao trong làng giải trí đều sẽ tham dự. Thang Nhược Lan cũng không ngoại lệ. Quý Tử Uyên hận bản thân đủ rồi, hiện tại cô đã tìm được ngọn lửa như ý muốn. Một giờ sau, xe nhập đoàn vẫn còn sớm và một số diễn viên đang trò chuyện xung quanh chờ quay phim. Nam số 1 Chu Tuấn và nữ số 2 Trần Thiên Hà cũng có mặt cùng một số diễn viên cũ. Khi Nguyễn Nhan từ trên hành lang đi tới, cây nhỏ bên người chắn bóng dáng của cô, mấy người cũng không để ý. Khi đến gần, Nguyễn Nhan liền nghe thấy giọng nói của Trần Thiên Hà. Đó là lý do tại sao tôi đã nói rằng các diễn viên vẫn phải miệt mài đóng phim. Tìm những nhà tài trợ đó là điều không đáng tin cậy. Mọi người trong công ty chúng ta đều biết rằng trong lòng Quý Tổng chỉ có Thang Nhược Lan. Trong tương lai, khi tất cả mọi người gặp Thang Nhược Lan trong các sự kiện, mọi người nên chú ý đừng đắc tội cô ấy. Thiên Hà, cảm ơn cô đã nói cho chúng tôi biết chuyện này. Chúng tôi tưởng rằng Thang Nhược Lan đã bị Quý Tổng cự tuyệt. Không phải, người phụ nữ kia chỉ là người Quý Tổng chơi đùa thôi. Trước đây cùng với Thang Nhược Lan có chút mâu thuẫn, nhưng hiện tại đã hòa giải. Thang Nhược Lan rất được quý phu nhân yêu thích. Vậy nên Thang Nhược Lan rất có thể trở thành quý thiếu phu nhân. Dù sao, tôi nghe nói từ người đại diện của Thang Nhược Lan nói rằng gần đây quý phu nhân đã mời Thang Nhược Lan đến quý gia ăn tối khi anh ấy rảnh rỗi. Chào ôi, có người thật giống như là múc nước bỏ vào giò trúc không? Cô chưa kịp nói xong, nữ thứ số 3 đột nhiên nhìn thấy Nguyễn Nhan từ trên lầu đi xuống hành lang, sắc mặt tái nhợt. Chị Nguyễn... Nguyễn Nhan, cô hơn tôi mấy tuổi, gọi tôi là chị là sai rồi. Nguyễn Nhan thản nhiên đi tới trước mặt đoàn người. Những người này hơi xấu hổ khi nghĩ rằng Nguyễn Nhan có thể đã nghe thấy tất cả. Đặc biệt là nữ số 3, đôi chân xấu hổ của cô ấy có thể bị xô ra khỏi phòng. Trần Thiên Hà giả bộ, hoảng sợ che cái miệng nhỏ nhắn. Chị Nguyễn Nhan, chị có nghe thấy chúng tôi nói gì không? Tôi xin lỗi, chúng tôi thực sự không nên nói chuyện sau lưng chị. Nhưng tôi thực sự nghĩ phụ nữ nên cẩn thận hơn, tốt hơn hết. Nếu chị không yêu chính mình thì làm sao người khác yêu chị được? Nguyễn Nhan nhìn Trần Thiên Hà sốt sắng vài giây, đột nhiên cười khẽ. Cô nói đúng, cảm ơn cô đã khuyên. Một chút, không chỉ cô mà những người khác đều không thể tin được. Ngày thường Nguyễn Nhan lạnh lùng ngây thơ như vậy, nhưng lần này lại bị Trần Thiên Hà dạy cho một bài học và cô ấy thậm chí không bác bỏ nó. Nghĩ đến đây, mọi người đột nhiên cảm thấy Nguyễn Nhan quả thực là một kẻ dễ bị ăn hiếp. Tôi đi thay quần áo và quay phim trước. Nguyễn Nhan mặc kệ ánh mắt của mọi người bước đi. Trần Thiên Hà giọng nói kiêu ngạo từ phía sau truyền đến. Tôi biết cô và Quý Tổng đã lâu không gặp, nên cúi xuống mà làm người đi. Nguyễn Nhan ánh mắt tối sầm lại. Triệu Hân tức giận nói. Nguyễn Tiểu Thư, cô vừa rồi nên tát cô ta một cái. Trần Thiên Hà, người mới vừa vào công ty, ở trước mặt cô mà dám kiêu ngạo như vậy, cô yếu đuối như vậy, người khác sẽ chỉ nghĩ rằng cô dễ bị bắt nạt. Tát cũng có thể làm cho tay của tôi đau, Nguyễn Nhan nhẹ nói. Chẳng lẽ để cho cô ta bắt nạt cô như vậy sao? Triệu Hân nói, tôi nghĩ cô nên gọi Quý Tổng, có thể sa thải Trần Thiên Hà. Nguyễn Nhan trong lòng thầm cười, Quý Tử Uyên sẽ sa thải Trần Thiên Hà vì cô sao? Thật hài hước. Sau khi vào phòng nghỉ, cô lấy điện thoại di động ra, mở WeChat, gửi một tin nhắn. Hãy loại bỏ Trần Thiên Hà. Bên kia trả lời, có chắc không? Trần Thiên Hà là tân binh mà Phạm Ngu nâng đỡ. Thế lực sau lưng rất mạnh mẽ. Nếu lúc này xảy ra vấn đề, e rằng Phạm Ngu sẽ chịu thiệt hại. Sợ sao? Người bên kia trả lời, này, không phải vậy. Vì em đã nói như vậy, vậy thì tôi sẽ làm. Vào buổi chiều, một vụ bê bối đã nổ ra trong làng giải trí. Một phóng viên đưa tin, nghệ sĩ Trần Thiên Hà của Phạm Ngu và phó chủ tịch Tằng Hành Thư của Phạm Ngu đã hôn nhau. Trong video, Tằng Hành Thư đã khoảng 40 tuổi, thậm chí còn có vợ con. Dư luận phẫn nộ, cư dân mạng mắng nhiếc Trần Thiên Hà dụ dỗ người đã có vợ con. Còn mắng Tằng Hành Thư ngủ với nghệ sĩ công ty, thậm chí cư dân mạng còn đào bới tên nghệ sĩ của Phạm Ngu. Không riêng gì Trần Thiên Hà, Tằng Hành Thư và thậm chí toàn bộ nghệ sĩ Phạm Ngu đều dính vào vụ bê bối này. Chúa ơi, trước đó tôi thích Trần Thiên Hà sau khi xem các chương trình tạp kỹ nôn ọe ghê tởm. Các chương trình khác nhau đều do người ta thiết kế, cậu đừng nghĩ tới nếu Trần Thiên Hà không có hậu viện, một người nổi tiếng nhỏ trên mạng làm sao đột nhiên tiến vào giới điện ảnh và truyền hình. Các bạn có thể xem tài nguyên của cô ấy tốt như thế nào. Phương Tiểu Nghệ, người làm cùng công ty, ký hợp đồng sớm hơn cô ta 2 năm. Nhiều năm nay, cô ấy vẫn đóng vai nữ thứ tư. Trần Thiên Hà làm tiểu tam không biết xấu hổ, cút ra khỏi giới giải trí đi. Bạn không nghĩ rằng Tằng Hành Thư là đồ cặn bã sao? Loại người này mà cũng làm phó giám đốc. Cô cho rằng tất cả các sao nữ của Phạm Ngu đều bị anh ta... Khi bạn nói điều này, tôi nhớ lại một điều. Năm ngoái, thời điểm Thang Nhược Lan bị tung ra là cô ấy đảo nhái tác phẩm của bạn mình và hầu như mọi người đều la hét và muốn đánh cô ấy. Kết quả là năm nay, thậm chí cô ấy còn xuất hiện trên The Voice. Nghe nói cô ấy cũng đã chọn tham gia một số bộ phim truyền hình lớn, 2 tháng nữa sẽ khởi quay. Bạn nói tài nguyên của Thang Nhược Lan thật tuyệt vời, có phải phía sau cô ấy cũng đang dựa lưng ai đó hay không? Rất có thể, có lẽ nếu không phải Tằng Hành Thư thì là tổng giám đốc của bọn họ. Tôi đang theo dõi, không phải đâu. Thang Nhược Lan đang tập kỹ năng diễn xuất, vẫn muốn đóng phim truyền hình hiện tại, đang đóng phim cổ trang. Liệu tiêu chuẩn có quá thấp không? Tôi cũng nghe nói, loại người này không có bị phòng sát. nhất cử nhất động chắc chắn đều có hậu thuẫn. Nói như vậy, tôi không muốn xem nữ nghệ sĩ của Phạm Ngu nữa, cô ấy diễn xuất kém, thổ lỗ, đời tư hỗn loạn. Hey, đừng có cua đỡ qua nắm. Tôi nghĩ diễn xuất của Nguyễn Nhan và của Phạm Ngu khá tốt. Tôi thích Nguyễn Nhan. Nghe nói bộ phim truyền hình mới nhất của Nguyễn Nhan, Trần Thiên Hà là nữ chính thứ hai. Cô nói bộ phim truyền hình đó, tôi cũng có nghe nói. Nghe nói kịch bản đã bị thay đổi nhiều lần. Vài nữ chính thứ hai của Trần Thiên Hà cũng giống như Nguyễn Nhan. Hey, tôi còn không có xem TV với Trần Thiên Hà nên tôi tẩy chay. Tôi cũng tẩy chay. Bởi vì cư dân mạng đã nổ ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet. Trong giờ giải lao của buổi chiều, trợ lý của Trần Thiên Hà lo lắng đưa điện thoại cho cô. Trần Thiên Hà sắc mặt trở nên xấu đi khi nhìn thấy những bức ảnh đó trên mạng. Chuyện này làm sao có thể chứ? Chuyện của cô với Tằng Hành Thư luôn được giữ bí mật. Tằng Hành Thư được Quý Tử Uyên hậu thuẫn, thân phận đặc biệt, ngay cả paparazzi cũng không dám đăng lên. Hôm nay sao tự nhiên lại đăng lên? Nhất thời, nhiều người trên phim trường nhìn Trần Thiên Hà với ánh mắt kỳ lạ. Triệu Hân thậm chí còn hét lên. Oái oăm, Nguyễn Tiểu Thư, cô xem, buổi sáng có người nói với cô rằng phụ nữ phải cẩn thận một chút, không yêu bản thân mình, sẽ không có ai yêu mình. Cười chết đi được, chính mình là Tiểu Tam, còn có mặt mũi đi nói chuyện của người khác nữa. Trần Thiên Hà đang nổi cơn thịnh nộ, bị tiểu trợ lý chế nhạo ngay tại chỗ, cơn tức giận dâng lên một hồi, xông lên, đi đến trước mặt của Triệu Hân. Nhưng cô còn chưa kịp ra tay, thì Nguyễn Nhan đã chặn tay cô lại, hùng hăng tát cô một cái. Tôi thay phu nhân của Phó Tổng Giám Đốc Tằng Hành Thư làm Tiểu Tam mà thật kiêu ngạo. Trần Thiên Hà bị hất xuống đất, bị chảy máu miệng, mặt mũi sưng phù. Mọi người ngẩn ra, Nguyễn Nhan thân hình nhỏ nhắn mà tát vào mặt còn mạnh hơn đàn ông. Giám đốc, Nguyễn Nhan đánh người. Trần Thiên Hà khóc không chịu nổi. Tôi muốn gọi cảnh sát. Các người nhanh lên bắt cô ấy đi. Tôi sẽ không để yên đâu. Nếu là trước kia, đạo diễn vẫn sẽ bảo vệ Trần Thiên Hà vài câu. Nhưng hiện tại, chỉ quan tâm đến diễn thậm chí nhìn thấy Trần Thiên Hà tức giận. Cô còn có mặt mũi đi gọi cảnh sát. Còn tưởng rằng đoàn làm phim của chúng tôi chưa đủ tai tiếng vì cô sao? Không nghe thấy trên mạng nói đang muốn tẩy chay cô sao? Lúc đầu trong hợp đồng đã nói gì, cô phải đảm bảo hình ảnh của mình. Bây giờ thì sao chứ? Là do cô mà cảnh quay nửa tháng của chúng ta có thể phải quay lại. Cô nên giải quyết mọi chuyện ngay lập tức đi. Bộ phim của chúng tôi không thể chứa được Tiểu Tam như cô. Trần Thiên Hà chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có nhục nhã như vậy. Liền đứng lên, trực tiếp nói lại với đạo diễn. Chuyện này, Phó Tổng Giám Đốc Tằng Hành Thư sẽ sớm trấn áp. Sau khi giải quyết xong, người khác sẽ quên thôi, và anh đừng quên, phía sau Phó Tổng là Giám đốc Quý Tổng. Tôi hy vọng công ty của các người có thể tìm ra giải pháp càng sớm càng tốt. Dù sao, chúng tôi sẽ không thể quay không công trong nửa tháng qua đâu. Hãy chờ tình hình trên Internet. Đạo diễn sắc mặt tối sầm lại, tâm trạng không tốt chút nào. Các diễn viên xung quanh cũng lập tức chạy đi, trong lòng mọi người hẳn là có chút oán hận. Nhưng mà Trần Thiên Hà vừa nói cô đang dựa vào Phó Tổng Giám Đốc của Phạm Ngu, nhất định công ty sẽ đứng ra bảo vệ. Nguyễn Nhan vừa đi xong, Trần Thiên Hà tức giận chạy về phía cô. Nguyễn Nhan, là cô làm có phải không? Tôi không hiểu cô đang nói cái gì hết. Nguyễn Nhan khẽ nhíu mày. Trần Thiên Hà vốn dĩ muốn xông lên đánh người, nghĩ đến cái tát vừa rồi, đột nhiên không dám tới quá gần, nhưng giọng kiểu lại sắc bén. Cô đừng có giả bộ nữa, mọi chuyện sẽ không trùng hợp như vậy. Buổi sáng tôi nói xấu sau lưng cô, buổi chiều đã bại lộ. Chúng ta là người cùng công ty, không phải là cô cố ý trả thù, thì còn ai vào đây nữa chứ? Triệu Hâm không chịu nổi chửi bới. Đồ bệnh hoạn, đồ không biết xấu hổ, dụ dỗ người đàn ông đã có gia đình, bản thân không ngẫm lại còn đổ lỗi cho người khác. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào vô liêm sỉ như cô. Cô là cái gì chứ? Một tiểu trợ lý hèn mọn, dám mắng tôi. Trần Thiên Hà chỉ vào mặt của Triệu Hân. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Không bỏ qua thì liền không bỏ qua. Cô bao nhiêu tuổi, làm Tiểu Tam còn kiêu ngạo như vậy. Tôi muốn nói cho cô biết, hẳn là nên bị bại lộ từ lâu rồi. Tiểu Hân, đừng cãi nhau với chó nữa, đi thôi. Nguyễn Nhan nhẹ giọng nhắc nhở. Đúng vậy, tôi không nên cãi nhau với con chó. Triệu Hân cười nhạo, theo Nguyễn Nhan rời đi. Trần Thiên Hà tức giận dậm chân, cô sẽ không bao giờ quên chuyện ngày hôm nay. Cô liên hệ với Phó Tổng Tằng ngay lập tức. Cô xoay người ra lệnh cho trợ lý của mình. Trợ lý bên cạnh không nói nên lời, đoán rằng hiện tại Phó Tổng Tằng không được khỏe cho lắm, còn có thời gian quan tâm cô sao? Mặt khác, sau khi Nguyễn Nhan lên xe bảo mẫu, Triệu Hồng vui vẻ nói. Nhìn thấy Trần Thiên Hà, tôi rất khó chịu. Cô ta thường xuyên lén lút nói xấu cô trong đoàn phim. Cô ta nghĩ cô ta đang thân thiết với Thang Nhược Lan vậy nên... Triệu Hân chưa kịp nói xong, đã nhanh chóng che miệng, nhận ra mình đã nói lỡ lời. Nguyễn Nhan nhìn về phía cô. Trần Thiên Hà càng ngày càng thân thiết Thang Nhược Lan sao? Triệu Hân bịt chặt miệng. Nguyễn Nhan lạnh giọng nói. Nói thật đi, có phải chị Hồng nói gì đó cho cô phải không? Triệu Hân là em họ của Triệu Hồng. Sau khi tốt nghiệp, được sắp xếp ở cùng Nguyễn Nhan, nên Triệu Hồng sẽ nói cho Triệu Hân nghe một số chuyện. Chị Hồng nghe nói từ thợ trang điểm của công ty rằng trợ lý của Thang Nhược Lan gần đây có vài cuộc tiếp xúc riêng với trợ lý của Trần Thiên Hà. Triệu Hân thì thào. Thảo nào dạo này Trần Thiên Hà luôn nói xấu tôi trong đoàn phim. Hay lì gián mối quan hệ của tôi với các diễn viên khác. Nguyễn Nhan nhanh chóng hiểu ra cô thật sự không ngờ Thang Nhược Lan quay lại không quên tìm cô gây phiền phức. Đến mức mà bây giờ Thang Nhược Lan được công ty nâng đỡ, tôi e rằng mọi người cho rằng Thang Nhược Lan là quý thiếu phu nhân tương lai. Trần Thiên Hà, một là có thể muốn nịnh bợ Thang Nhược Lan, hai là Thang Nhược Lan hứa cho lợi ích. Cũng may là hôm nay tôi đã bắt đầu, nếu không tôi sẽ giữ một quả bom như Trần Thiên Hà ở bên cạnh mình mấy tháng, hậu quả sẽ rất phiền phức. Nguyễn Tiểu Thư, cô không sao chứ? Triệu Hân lo lắng nói. Chị Hồng không có ý muốn giấu cô, chị ấy sợ cô tức giận mà đi gây rối với Thang Nhược Lan. Địa vị của Thang Nhược Lan trong công ty bây giờ cao đến mức ngay cả chị Hồng cũng phải sợ. Nguyễn Nhan cười nhẹ. Triệu Hân do dự nhưng nói thật, Thang Nhược Lan không chỉ được quý tổng bí mật dặn dò chăm sóc tốt mà ngay cả quý phu nhân, quý đồng cũng rất coi trọng cô ta. Ngày trước, Thang Nhược Lan cũng đến công ty. Ngày hôm qua, tài xế quý gia cũng có cử người đến đón Thang Nhược Lan đi ăn tối. Phóng viên cũng chụp được hình ảnh Thang Nhược Lan đi mua sắm cùng quý phu nhân. Nhưng giới truyền thông không dám tiết lộ vì chị Hồng có quan hệ tốt nên biết được điều đó. Ngừng một chút, Triệu Hân nhìn cô một cái cảm thông. Nguyễn Tiểu Thư, không sao đâu, cô nên nghĩ thoáng hơn. Quý Tổng cũng không phải là người tốt để cho Thang Nhược Lan tiếp quản. Về phần cô, dù sao phụ nữ cũng không có nhu cầu cao, phải không? Nó giống như việc tìm kiếm một phương thức PR miễn phí mà không tốn bất kỳ khoản tiền nào. Cảm ơn cô là một người biết an ủi. Nguyễn Nhan lặng người hồi lâu, chẳng lẽ kỹ thuật của Quý Tổng không tốt sao? Triệu Hân lo lắng hỏi khi thấy cô không nói. Không phải. Triệu Hân thở phào nhẹ nhõm. Tôi cứ nói, Quý Tổng cao lớn như vậy, không thể không tuyệt. Nguyễn Nhan đau đầu không muốn nói nữa. Cô lấy điện thoại ra, mở blog. Chỉ mất nửa tiếng, lượt tìm kiếm nóng, Tằng Hành Thư đã giảm xuống top mười mấy. Trần Thiên Hà thì ngược lại, cuộc tìm kiếm nóng leo lên vị trí thứ nhất. Trên mạng đã đào bới chuyện Trần Thiên Hà, thậm chí lúc đi học dụ dỗ bạn trai người khác. Còn có người nói Trần Thiên Hà đã từng phá thai. Tóm lại, trên cơ bản còn dụ dỗ bạn trai của người khác khi đang đọc sách và một số người nói Trần Thiên Hà đã từng ngồi trên sân khấu. Tóm lại, Trần Thiên Hà căn bản đã trở nên khét tiếng, ai cũng hò hét muốn đánh đập. Đồng thời, Tằng Hành Thư cũng nhanh chóng công khai xin lỗi và thừa nhận mình sai, nhưng phần lớn bức thư xin lỗi dài đều ngụ ý rằng việc này đều đã bị Trần Thiên Hà dụ dỗ, đồng thời cũng công khai thừa nhận có xin lỗi với vợ và con gái. Về sau, anh ấy sẽ thay đổi triệt để, chăm sóc thật tốt vợ và con gái, còn có cầu xin mọi người không nên đi quấy rối con gái của anh ấy. Chẳng mấy chốc, đã có hacker nói với Tằng Hành Thư, nói anh ấy là người thật thà, có trách nhiệm. Trần Thiên Hà đê tiện như vậy, hẳn là bị Trần Thiên Hà lừa gạt. Triệu Hân mắng, Phó Tổng Tằng thật không biết xấu hổ, mọi người trong công ty không biết anh ta là người như thế nào sao? Không phải là lần đầu tiên ngủ với cấp dưới, tôi cảm thấy thương hại cho bà xã của anh ta, đến bây giờ còn phải nén giận. Thật là thật giả lẫn lộn. Nguyễn Nhan nói, cô đi công ty nghe ngóng tình hình, tôi trở về nghỉ ngơi. Được. Sau khi xe bảo mẫu đưa Nguyễn Nhan xuống xe, sau khi về căn hộ, Nguyễn Nhan lên thay một bộ đồ, đội tóc giả lần nữa và lái xe buýt màu đen ra ngoài. Sau khi xe bí mật tiến vào một câu lạc bộ tư nhân, Nguyễn Nhan quẹt thẻ và đi thẳng vào phòng. Đã có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang ngồi bên trong. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần jean, giản dị và hào phóng. Chỉ là khi người bên kia nhìn thấy Nguyễn Nhan, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc sâu xa. Không ngờ Reborn nổi danh lại là cô. Nguyễn Nhan tháo tóc giả ném lên trên sofa vươn tay. Anh Khâu Hạo Lâm, lần đầu tiên gặp mặt, xin chào. Xin chào. Khâu Hạo Lâm nắm tay cô có chút kích động. Cô Nguyễn Nhan, hình như mọi người đều bị cô lừa rồi, chỉ là tôi không hiểu tại sao cô lại mượn tay tôi để giải quyết chuyện công ty với Trần Thiên Hà. Hai người có thù sao? Trần Thiên Hà chỉ là vỏ bọc. Nguyễn Nhan rút tay về ngồi vào sofa bên cạnh. Khâu Hạo Lâm vội vàng đưa qua một ly rượu đỏ. Nguyễn Nhan lắc đầu, đôi mắt đẹp không đáy. Mục đích của tôi là Tằng Thư Hành, Phàm Ngu muốn đưa Quý Tử Uyên ra khỏi làng giải trí. Khâu Hạo Lâm hai mắt sáng lên, nhưng sau đó lại tối sầm lại. Tôi cũng muốn, nhưng mà khó quá. Quý Tử Uyên có quan hệ khá tốt trong làng giải trí. Cơ bản là Quý Tử Uyên chưa tham gia vào làng giải trí. Trong ngành này, công ty phim Hồng Phong là công ty lớn nhất. Nhưng sự hành vi bành trướng mạnh mẽ của Quý Tử Uyên trong những năm qua đã khiến công ty chúng tôi càng ngày càng khó khăn hơn. Anh không nghĩ là Quý Tử Uyên quá tham vọng, muốn quá nhiều sao? Nguyễn Nhan ấm ức nói. Không sai. Khâu Hạo Lâm vỗ đùi. Quý gia vốn là đứng đầu ngành y rồi. Tiền Quý Tử Uyên tiêu mấy đời không thể tiêu hết được. Nhưng không cam tâm, còn muốn tấn công ngành công nghiệp giải trí. Ngừng một chút, Khâu Hạo Lâm chế nhạo. Tôi muốn nói, anh ấy chỉ sợ thị phi trong làng giải trí. Nhiều năm qua, thay đổi hết người phụ nữ này tới người phụ nữ khác. Thậm chí còn có Phó Tổng Tằng, không phải là người tốt. Ngủ với Trần Thiên Hà, nhưng không ai dám lên tiếng. Đám phóng viên đó vì sợ Quý Tử Uyên. Ngành giải trí của Nguyệt Hàn là cái bánh lớn. Quý Tử Uyên muốn lớn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nguyễn Nhan nhẹ giọng nói. Nhưng nếu như không ngăn cản, sau này sẽ phải ăn đồ thừa của những thứ mà Quý Tử Uyên không muốn. Nguyễn Tiểu Thư, tôi hiểu rất rõ những lời cô nói. Cho nên, lần này, người của cô để cho tôi vạch trần Tằng Hành Thư và Trần Thiên Hà, tôi cũng làm như vậy. Nhưng cô cũng thấy, Phạm Ngu trực tiếp đem tất cả đổ lên người của Trần Thiên Hà. Tằng Hành Thư cho tới bây giờ đều không sao cả. Trên mạng vẫn là nói, anh ta là người có trách nhiệm, tôi khinh. Khâu Hạo Lâm trở nên lo lắng. Không bao lâu nữa, Phạm Ngu sẽ phát hiện ra thông tin này có liên quan đến tôi. Vậy nên, anh phải hoàn toàn phá hủy Tằng Hành Thư. Nguyễn Nhan lấy sấp ảnh trong túi ném ra. Đây đều là ảnh Tằng Hành Thư ngủ với các nghệ sĩ khác. Tôi biết anh có cách. Hãy tung ra để Tằng Hành Thư không có đường xoay sở. Ở Phàm Ngu, Tằng Hành Thư sở hữu 30% cổ phần. Quý Tử Uyên đứng được trong làng giải trí như hôm nay đều là Tằng Hành Thư đã đóng góp rất nhiều. Tiêu diệt Tằng Hành Thư tương đương với việc đánh gãy một cánh tay của Quý Tử Uyên. Đương nhiên, quan trọng nhất là trong ngành này Phàm Ngu sẽ bị tai tiếng. Khâu Hạo Lâm sững sờ. Nguyễn Tiểu Thư, cô cũng là người của Phàm Ngu. Tung cách này ra tôi sợ cô cũng... Anh nghĩ tôi có cần kiếm tiền từ làng giải trí không? Nguyễn Nhan hùng hổ hỏi. Khâu Hạo Lâm sừng sốt một hồi, sau đó tự giễu cười. Đúng, với năng lực của mình, có thể tùy tiện giúp người ta kiếm hàng trăm triệu đô. Nguyễn Nhan không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn anh ấy. Anh không dám làm sao? Tôi sợ Quý Tử Uyên trả thù. Khâu Hạo Lâm cười khổ. Anh ấy rất đáng sợ, rất dễ khiến một người biến mất, không có tiếng động nào. Tài nguyên y tế của Quý Thị thật kinh khủng, ai dám đắc tội bác sĩ. Khâu Tổng, chúng ta cũng đã cùng hội cùng thuyền rồi, từ khi anh đăng ảnh của Trần Thiên Hà và Tằng Hành Thư lên. Nguyễn Nhan cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu đỏ. Trong làng giải trí, công ty Phong Hồng bị thâu tóm hoặc là Phàm Ngu nhượng bộ. Anh phải hiểu rằng, địa vị của Quý Tử Uyên trong làng giải trí cũng giống như trong ngành y, Khâu gia anh còn không có nghĩ tới chuyển hướng trong ngành giải trí. Khâu Hạo Lâm thân thể chấn động. Đừng lo lắng, Nguyễn Nhan nói, khi anh để lộ thông tin, tự nhiên sẽ có bộ phận điều tra Phàm Ngu, Quý Tử Uyên có liên quan, chẳng lẽ tôi không có bị gì? Anh ta hận anh, nhưng sẽ không dám giết anh. Về phần tài chính của công ty anh, thiếu bao nhiêu thì tôi sẽ bù đắp bấy nhiêu. Tôi có thể đóng cổ phần, anh đừng lo lắng, tôi sẽ không đòi quyền quản lý. Anh biết tiền đó tôi không có quan tâm. Khâu Hạo Lâm nhìn cô hồi lâu, nâng ly. Đã vậy, nâng cốc, chúc mừng sự hợp tác của chúng ta. Ly rượu đỏ chạm nhẹ vào không khí, Nguyễn Nhan trong nội tâm thở dài. Vốn dĩ, cô chỉ muốn rời khỏi Quý Tử Uyên và sống một cuộc sống bình yên. Nhưng Quý Tử Uyên không cho cô một cơ hội, thậm chí còn bắt nạt cô nữa. Không phải Thang Nhược Lan thực sự muốn trở lại, không phải Quý Tử Uyên thực sự muốn nâng đỡ Thang Nhược Lan sao? Cô muốn xem liệu Thang Nhược Lan, người đang vướng vào một vụ bê bối, có trở lại suôn sẻ được hay không? Còn về danh tiếng, cô ấy thực sự không quan tâm chút nào hết. Tiền bạc thì lại càng không. Ngày hôm sau, Trần Thiên Hà hoàn toàn lạnh nhạt. các nhãn hàng lớn đều bận rộn hủy hợp đồng, phim truyền hình trong tay lần lượt bị thay thế. Do đoàn làm phim tạm thời thay người nên tất cả các cảnh quay trong mấy ngày qua đều bị dừng lại. Nguyễn Nhan đang ở nhà nghỉ ngơi thì Triệu Hân đến gặp cô nói. Vừa rồi tôi đến công ty, có mấy công ty quảng cáo đang nằng nặc đòi chấm dứt hợp đồng. Trần Thiên Hà vừa khóc vừa quỳ trong công ty, van xin phó tổng Tàng Đỗ. Đỗ Tổng nhìn thấy cũng không thể để ý tới cô ấy. Hãy chấp nhận đi, ở trong làng giải trí, từ thiên đường rất dễ rơi xuống đất. Nguyễn Nhan gõ nhẹ một cái, hạt dưa. Lời dụ dỗ của đàn ông cô tuyệt đối đừng tin. Đúng vậy. Triệu Hân nhẹ giọng mắng, Phó Tổng Tằng thật sự chỉ xem là một món đồ chơi. Nghe nói ngày hôm qua có chuyện, anh ta ở quán bar chơi đùa với người ta, không lo lắng chút nào. Nguyễn Nhan nghe vậy, bờ môi nhếch lên, hôm nay không lo, ngày mai sẽ khóc. Vào ngày thứ ba, khi tất cả mọi người đều cho rằng chuyện tình cảm giữa Trần Thiên Hà và Tằng Hành Thư sắp biến mất, thì trên mạng đột nhiên có người khui ra những bức ảnh thân mật và tin nhắn mập mờ của Tằng Hành Thư và một số nghệ sĩ trong công ty. Những nghệ sĩ này bao gồm những người đã đi trong những năm đầu, cũng như những người mới đến, cũng như những người hiện đang nổi tiếng trong làng giải trí. Người phát tán những bức ảnh cố tình ghép ảnh cho người phụ nữ, nhưng chính vì vậy mà cư dân mạng lại xôn xao nghi ngờ. Để tôi đi, vị phó tổng này coi làng giải trí là hậu cung của mình sao? Anh ta đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ rồi? Những tin nhắn đó khiến tôi buồn nôn. Chẳng lẽ anh ta vừa dùng nguồn lợi tài nguyên để cưỡng bức người như thế này sao? Sao nữ mang họ Tê của Phạm Ngu là ai vậy? Hay là Thang Nhược Lan? Thang Nhược Lan có khả năng hơn. Tôi đã nói trước rằng Thang Nhược Lan phải có hậu thuẫn, nếu không sẽ không có nhiều tài nguyên để khiến cô ta trở lại mạnh mẽ. Có lẽ cô ta đã ở cùng với Phó Tổng Tằng. Tôi cũng cảm thấy giống như là Thang Nhược Lan. Tôi sắp muốn nôn rồi. Gần đây tôi đã xem The Sound of the Heaven và yêu bài hát của Thang Nhược Lan. Tôi hoàn toàn mù quáng và tam quan của tôi đã bị hủy hoại. Không phải, làng giải trí hỗn độn như vậy sao? Làm sao có thể có một tên cặn bã như Phó Tổng Tằng chứ? Nói đến đây, các người không để ý sao? Sau khi Trần Thiên Hà xảy ra chuyện, Tằng Hành Thư đã đứng ra xin lỗi. Không có chuyện gì xảy ra, Trần Thiên Hà bị mắng đuổi ra khỏi làng giải trí. Tôi muốn nói, loại chuyện này một cái tát sẽ không tạo ra âm thanh. Tôi đã mắng Tằng Hành Thư hay rồi. Nhưng bọn họ đều là thủy quân của Phạm Ngu. Phạm Ngu có lai lịch tuyệt vời, thật đáng kinh ngạc. Ai đứng sau Phạm Ngu? Kiểm tra thì có thể biết. Cổ đông lớn nhất, Quý Tử Uyên, hoàng tử của tập đoàn Quý Thị. Trong lĩnh vực y tế, không kiếm đủ tiền và anh ta đã phải đi đến giới giải trí để gây sóng gió sao? Quý Tử Uyên cũng nổi tiếng là thay phụ nữ như thay áo vậy. Vậy mà giới truyền thông cũng không có dám vạch trần. Quý đại công tử, anh không thể nhìn được bệnh tình của mình sao? Anh tìm bạn gái cũng không có ai ngăn cản, nhưng xin đừng tới phá rối làng giải trí. Tẩy chay Phạm Ngu, đừng bao giờ xem lại phim truyền hình và các chương trình có Phạm Ngu đầu tư. Công ty truyền thông Phạm Ngu. Quý Tử Uyên cũng nhìn thấy những lời đó. Trong phòng họp, anh tức giận cầm chai nước khoáng bên cạnh đập vào đầu của Phó Tổng Tằng. Tôi thường nói với anh như thế nào, để anh chú ý, đó là cách để anh để ý đến lời tôi nói hay sao? Tôi mở công ty để anh tuyển chọn thê thiếp hả? Khuôn mặt mập mạp của Tằng Hành Thư bị đập đến vặn vẹo đau đớn, nhưng là sợ hãi, trốn không dám trốn. Sau khi bị đánh te tua, đau đớn nói, Quý Tổng, hẳn là Phong Hồng muốn hãm hại chúng ta, năm ngoái công ty cướp tài nguyên của bọn họ. Tên khốn Khâu Hạo Lâm kia hẳn là khó chịu, lần này nhất định phải làm cho anh ta không thể trụ được. Được rồi, anh có thể làm như vậy, anh đi giải quyết anh ta đi. Quý Tử Uyên vẻ mặt ảm đạm tuấn tú nói. Tằng Hành Thư đột nhiên không nói nữa. Khâu Hạo Lâm không dễ dàng bị đánh bại khỏi làng giải trí, trừ khi Quý Tử Uyên ra tay. Đỗ Tuyền nói, chuyện này phiền phức quá lớn, dùng hacker cũng không có tác dụng. Không chỉ vậy, hiện tại tất cả nghệ sĩ của công ty đều dính vào scandal tiêu cực. Hiện tại đã có hơn chục công ty quảng cáo đến chấm dứt hợp đồng của các nghệ sĩ chúng ta. Tôi đã không đồng ý và nói rằng sẽ tìm ra được giải pháp càng sớm càng tốt. Quý Tử Uyên giễu cợt, không chỉ nghệ sĩ của công ty, ngay cả tôi và Đỗ Tuyền cũng bị anh kéo xuống nước. Phó Tổng Tàng Hành Thư, anh rất có năng lực. Vì anh mà tôi chưa bao giờ nổi tiếng như ngày hôm nay. Thật xin lỗi. Đằng hành thư sợ hãi cầu xin. Quý tổng, cho tôi một cơ hội. Sau này tôi nhất định sẽ sửa đổi. Nếu không, anh tạm thời xử lý tôi đi. Giải thích cho thế giới bên ngoài rằng tôi lén lút làm vậy sau lưng anh. Quý Tử Uyên khinh bỉ nhìn anh. Hiện tại, anh sẽ tổ chức họp báo, công khai xin lỗi và từ chức. Công ty cũng sẽ đưa ra lời cáo buộc với anh. Anh phải nhận hết lỗi vào mình. Tất cả các sự tổn thất này, anh nhận lấy. Được, được, được, tôi đi ngay. Tằng Hành Thư vội vàng rời đi. Dù sao bị tai tiếng, anh ấy cũng không sợ. Vấn đề lớn là phải rút lui sau hậu trường. Vì dù sao thì cư dân mạng cũng không thể nhìn chằm chằm vào phía sau. Đỗ Tuyền sau lưng cau mày. Quý Tổng, tôi đã nói với anh rất lâu rồi. Tằng Hành Thư này quá dâm đãng, sớm muộn gì cũng làm chuyện xấu. Dù gì thì anh ấy cũng đã gia nhập làng giải trí mấy chục năm rồi. Còn nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta. Quý Tử Uyên lâu rồi không có tâm trạng tồi tệ như vậy. Tiện thể, tìm người xóa những lời nhận xét về tôi trên mạng đi. Quý thị không thể bị dính scandal tiêu cực. Đỗ Tuyên gật đầu. Tôi đã cho người xóa nó rồi. Nhưng có một điều. Ngoại trừ Tằng Hành Thư và những nữ diễn viên có liên quan đến anh ấy, Thang Nhược Lan là ngôi sao minh tinh lớn nhất của chúng ta, cũng có liên quan. Tất cả mọi người đều cho rằng tài nguyên của Thang Nhược Lan quá cường đại, cũng chính là Tằng Hành Thư. Sau đó anh ấy không nói gì. Quý Tử Uyên nhíu mày. Tìm người đè ép xuống. Đỗ Tuyên vẻ mặt xấu hổ. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng là tôi đã điều tra ra. Rất nhiều người nói chuyện này đều là khách qua đường. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đè ép xuống. Đúng rồi, có phải là công ty truyền thông Phong Hồng làm không? Quý Tử Uyên đột nhiên lạnh lùng hỏi. Hẳn là vậy. Người tung tin đều là người của Phong Hồng. Hiện tại không chỉ có Phong Hồng, mà các công ty giải trí khác cũng lần lượt xuống tay. Xem ra bọn họ muốn chấn áp công ty chúng ta. Mấy năm nay, phàm ngu chúng ta đã khiến người khác ganh tị. Chủ tịch của Phong Hồng là Khâu Hạo Lâm. Quý Tử Uyên đứng lên, ánh mắt thâm thúy sau ống kính. Tôi nghĩ anh ta quá thoải mái. Khâu Hạo Lâm, tôi sẽ đối phó với người đàn ông này, thậm chí muốn nhìn thấy anh ta biến mất trong làng giải trí. Nói rồi, Quý Tử Uyên đứng dậy, rời đi. Đỗ Tuyền xoan lông mày, Khâu Hạo Lâm thật là không biết lượng sức mình. Nếu anh ấy biết an phận, Quý Tổng cũng không ngại để cho anh ấy có một chỗ đứng trong làng giải trí. Nhưng thật đáng tiếc. 5 giờ chiều, Nguyễn Nhan liên hệ với Lâm Minh Kiều. Cô đang làm gì vậy? Ở công ty còn chưa tan ca. Lâm Minh Kiều cười cười. Gọi điện thoại cho tôi, không phải là muốn mời tôi ăn tối đấy chứ. Nhưng mà hôm nay tôi không có thời gian đâu. Tôi đã hứa với Tống Thanh Duệ rồi, sẽ đi đến chỗ của anh ấy. Thế giới có hai người, Nguyễn Nhan thấp giọng nói. Minh Kiều, giúp tôi một việc. Cô nói đi, chuyện của Phạm Ngu cô có nghe nói không? Gần đây xảy ra nhiều chuyện. Ở Nguyệt Hàn ai mà không biết, ngay cả người dọn dẹp nhà vệ sinh ở công ty chúng tớ cũng nói đến chuyện này. Khi nhắc đến chuyện này, Lâm Minh Kiều cảm thấy rất xót xa cho Nguyễn Nhan. Quả nhiên là công ty của Quý Tử Uyên, cái người gì có thuộc hạ kiểu đó. Tằng Hành Thư là đồ rác rưởi. Anh ấy nghĩ, phụ nữ là gì vậy? Còn có những người phụ nữ kia nữa, vì tiền đồ mà... Tôi không nói cô, tôi biết cô không còn cách nào khác. Nguyễn Tiểu Thư, vấn đề này sẽ không liên quan đến cô chứ? Vẫn chưa liên quan, nhưng tôi mong cô nói cho Tống Thanh Duệ một tiếng, yêu cầu điều tra Phạm Ngu, chuyện này không để cho Quý Tử Uyên nhẹ nhàng buông xuống. Lâm Minh Kiều kinh ngạc, nhưng là cô cũng ở công ty đề phòng... Minh Kiều, tôi không quan tâm, chỉ là không muốn Quý Tử Uyên thoải mái. Không thể đánh bại anh ấy, nhưng là có thể cắn cho anh ta một cái. Chuyện của cô cũng là chuyện của tôi. Cho dù Tống Thanh Duệ không đồng ý, tôi cũng buộc anh ta phải đồng ý. Lâm Minh Kiều cam đoan nói. Nguyễn Nhàn trong lòng thoải mái hơn. Cảm ơn, nhưng đừng nói chuyện với Tống Thanh Duệ như thế này. Một lần, hai lần thì không có gì. Nếu luôn dùng thân phận là bạn gái ép anh ta, thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Tôi sẽ gửi cho cô những gì tôi muốn nói và cô nói với anh ấy như vậy. Tống Thanh Duệ là người khôn ngoan, anh ta sẽ hiểu. Nhân tiện, đừng nói cho ai biết chuyện này, kẻo lọt vào tay của Quý Tử Uyên đó. Đương nhiên rồi, Lâm Minh Kiều không ngốc như vậy. Cô đi tìm Tống Thanh Duệ sau khi tan sở. Tống Thanh Duệ hiện đang là tiến sĩ, hôm nay có lớp học. Lúc cô đến, anh vẫn chưa về. Cô chỉ đơn giản là nấu cơm và cắt rau. 6:30, Tống Thanh Duệ trở lại. Nhìn thấy bộ dạng đang lóng ngóng ở trong bếp thái rau, anh hài lòng ôm lấy cô. Đừng cắt nữa, anh sẽ làm. Lỡ như em chặt trúng ngón tay thì phải làm sao đây? Được rồi, không nói nữa. Em chờ anh đã lâu, em có chuyện muốn nói với anh. Lâm Minh Kiều dẫn anh ra khỏi phòng bếp với vẻ mặt có chút ngưng trọng. Với dáng vẻ như vậy, Tống Thanh Duệ có chút bối rối, sau đó bắt đầu kiểm điểm xem gần đây mình có làm sai chuyện gì không. Anh có nhớ tối hôm qua em gọi điện cho anh và mắng Tằng Hành Thư rất nặng nề không? Nói đến đây, Tống Thanh Duệ khóe miệng giật giật. Đương nhiên, anh sẽ không quên tối hôm qua Lâm Minh Kiều đã dạy cho anh một bài học, nói nếu như anh dám giống như Tằng Hành Thư, cô nhất định sẽ lợi dụng lúc anh ngủ say sẽ thiến anh. Thôi em, anh cam đoan với em, anh nhất định là một người đàn ông tốt với thân hình trong sạch. Với lại, loại người này anh thường ngày cũng không có tiếp xúc. Thanh Duệ, em tin anh. Lâm Minh Kiều nhân cơ hội vòng tay qua cổ anh, muốn một người đàn ông làm việc gì cho mình thì cô phải nhẹ nhàng một chút. Tống Thanh Duệ ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu hôn cô. Lâm Minh Kiều lập tức che môi, đừng lộn xộn. Chuyện Tằng Hành Thư ảnh hưởng rất xấu, không ai điều tra sao? Chuyện này không thể điều tra được. Chuyện này thuộc về nhân viên nội bộ của Phạm Ngu. Mặc dù quả thực rất tệ, nhưng Tằng Hành Thư đã đứng lên xin lỗi và từ chức. Không cần biết bên trong chuyện này còn có điều gì nữa. Không, anh ấy đang giải quyết. Hãy nói đến những người phụ nữ đó. Cho dù vài người trong số họ không tự nguyện, nhưng ai dám đứng lên thừa nhận, thậm chí những người phụ nữ đó còn đang liều mạng phủ nhận điều đó. Lâm Minh Kiều bất mãn khịt mũi. Cho dù xin lỗi và thừa nhận lỗi lầm, anh ta vẫn có thể bí mật làm việc. Tống Thanh Duệ khẽ thở dài bất lực. Thanh Duệ, anh không thấy cư dân mạng lên tiếng sao? Sự việc này thật sự rất gây ra rất nhiều ảnh hưởng xấu. Em nghĩ chuyện này có thể hoặc không điều tra, nhưng em nghĩ vẫn phải điều tra. Nếu không trong tương lai sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy hơn. Ngoài ra, một số phương tiện truyền thông chính thống sẽ chỉ trích vấn đề này. Anh nghĩ xem, trong những năm gần đây, anh có nghĩ tham vọng của Quý Thị quá lớn không? Đầu tiên, trong lĩnh vực y học, và bây giờ anh ấy muốn chiếm lấy làng giải trí. Nếu tiếp tục phát triển như thế này, sau này... Lâm Minh Kiều ngập ngừng liếc anh một cái. Tuy rằng gần đây anh có thể thân thiết hơn với Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên vì quan hệ của em với Tuyết Nhu, nhưng để cho Quý gia phát triển như thế này, tương lai ở Nguyên Hàn chắc không có ai có thể kìm lại. Tống Thanh Duệ thật sâu nhìn cô. Ai nói với em những lời này? Ý của anh là gì? Em không hiểu. Lâm Minh Kiều dậm chân. Em thường sẽ không nghĩ tới những thứ này. Tống Thanh Duệ nhéo nhéo mặt của cô. Nói thật đi. Thôi được rồi, Nguyễn Nhan nói cho em biết. Lâm Minh Kiều tức giận nói. Quý Tử Uyên là người đáng khinh. Nguyễn Nhan không thích anh ấy. Anh ấy còn đe dọa Nguyễn Nhan ngủ với anh ta. Vấn đề bây giờ không phải là đe dọa, mà là anh ta không tôn trọng Nguyễn Nhan chút nào. Anh ta chỉ coi cô ấy như một món đồ chơi. Loại người này quá ngông cuồng. Tống Thanh Duệ nhíu mày. Đối với chuyện như vậy, anh ấy cũng rất ghét bỏ. Chuyện tình cảm là phải do hai bên tự nguyện. Một số vì tình, một số vì tiền và những lời đe dọa thật là nhàm chán. Nhưng Nguyễn Nhan cũng là người của Phạm Ngu, nếu càng lớn tiếng sẽ không tốt cho cô ấy. Lâm Minh Kiều nói, Nguyễn Nhan không quan tâm. Hơn nữa, cô ấy là bạn của em và Tuyết Nhu. Cho dù sau này không thể đứng vững trong làng giải trí, cô ấy cũng có thể thành lập công ty với chúng em. Tống Thanh Duệ nhẹ nhàng thò đầu. Em... Anh có giúp không? Lâm Minh Kiều bĩu môi nhìn anh. Em nói thật đấy. Giúp, em đã nói như vậy thì anh phải giúp chứ. Tống Thanh Duệ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia đen tối. Trên thực tế, ngay cả khi Lâm Minh Kiều không nói gì, Tống gia có lẽ đã bắt đầu gây áp lực. Mặc dù có mối quan hệ với Quý Thị tốt đẹp, nhưng có quá nhiều điều mà Quý Tử Uyên không thể kiểm soát. Trước đây không làm điều này chỉ là vì không có một cơ hội chính đáng. Bây giờ thì đã khác rồi. Ngày hôm sau, buổi sáng, Đỗ Tuyên gọi tất cả nghệ sĩ đến công ty họp. Nguyễn Nhàn cũng đến. Mới nhìn thấy nửa buổi, thư ký Đỗ Tuyên đã vội vàng đi vào. Bên tai Đỗ Tuyên nói vài câu, sắc mặt Đỗ Tuyên hơi thay đổi, vội vàng rời đi. Mọi người trong phòng họp xì xào bàn tán. Đỗ Tổng đột ngột rời đi, có chuyện quan trọng xảy ra sao? Có lẽ là vậy. Nguyễn Nhàn đứng dậy, xách túi đựng đi, thì Thang Nhược Lan trong bộ áo dài cách tân độc đáo bước tới. Nguyễn Nhàn, cô tìm được Hải Quân trên mạng, nhân cơ hội bôi nhọ tôi sao? Thang Nhược Lan nhìn chằm chằm Nguyễn Nhàn, kế hoạch trở lại của cô gần như là thành công. Nhưng hai ngày nay, trên mạng không ít người bàn tán chuyện cô và Tằng Hành Thư có liên quan, lại làm xấu danh tiếng của cô, không tốt chút nào. Ngay cả đạo diễn của bộ phim truyền hình đã ký trước đó cũng cố tình thay thế cô. Cô cho rằng tôi cần thuê một thủy quân sao? Môi của Nguyễn Nhan hơi cong lên. Cô có đôi mắt to như vậy, ngay cả người mù cũng có thể nhận ra. Không phải cô ghen tị với tôi sao? Thằng Nhược Lan nắm chặt tay, đến gần cô, đột nhiên cười nhẹ. Cô cho rằng ngủ với Quý Tử Uyên có thể đánh bại tôi sao? Đừng có mơ tưởng. Cô đối với Quý Tử Uyên chỉ là công cụ giải trí mà thôi. Cô xem, tôi muốn quay lại, anh ấy giúp tôi quay lại. Tài nguyên của cô, anh ấy giao cho tôi. Nguyễn Nhan, trên đời này cô không thể so với tôi đâu. Nếu như cô còn muốn ngủ với Tử Uyên thì tùy cô. Dù sao thì nhu cầu của anh ta rất lớn, một mình tôi không thể đáp ứng nổi. Sau này tôi sẽ chỉ là chị gái của cô, còn cô thì sẽ là em gái của tôi, chăm sóc anh ấy thật tốt. Nguyễn Nhan giơ tay tát thẳng vào mặt của Thang Nhược Lan. Nếu nói rằng công phu giáp mặt này, cô ấy thực sự đã luyện qua, Thang Nhược Lan bị cô ấy ném xuống đất, khuôn mặt của cô ấy lập tức sưng lên. Có một cuộc náo động trong phòng họp. Tôi biết hai người mâu thuẫn, nhưng không ngờ Nguyễn Nhan lại dám làm như vậy. Nguyễn Nhan, cô dám đánh tôi. Thang Nhược Lan run rẩy đứng lên, hai mắt đỏ hoe. Xin lỗi, tôi ngay lập tức, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Triệu Hồng kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Nguyễn Nhan. Xin lỗi, Thang Nhược Lan của ngày hôm nay thực sự không phải là người mà cô ấy có thể khiêu khích. Xin lỗi, tôi không cố ý. Nguyễn Nhan nói rất đơn giản. Không ngờ Nguyễn Nhan lại vui vẻ xin lỗi như vậy. Không nói đến Triệu Hồng mà ngay cả Thang Nhược Lan cũng choáng váng. Họ đều cho rằng người như Nguyễn Nhan nhất định sẽ không chịu nhận sai. Xem ra, tôi sai rồi. Nguyễn Nhan cười. Chuyện này coi như xong, tạm biệt. Cô ấy không phải là một kẻ ngốc, đánh một cái tát và chỉ nói một lời xin lỗi, thật có lời. Cô không bận tâm đến một lời xin lỗi, có thể có một cái tát khác và một lời xin lỗi nữa. Dừng lại! Thằng Nhược Lan đỏ mắt tức giận. Cô đánh tôi thế này, cho rằng một cái xin lỗi là đủ rồi sao? Nhưng không phải vừa rồi ý của cô là chỉ cần xin lỗi thì chuyện này liền kết thúc. Đôi mắt lạnh lùng của Nguyễn Nhan khẽ chớp. Cô là nói mà không muốn giữ lời sao? Thái Mạn Lâm đứng bên cạnh lạnh lùng đứng dậy nói. Cô đã tát vào mặt của Thang Nhược Lan như vậy, thật sự coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Cô xin lỗi vậy thì tôi tát cô một cái, rồi tôi xin lỗi có được không? Được, nếu cô muốn, cô có thể làm thế. Thang Nhược Lan lập tức đồng ý. Như vậy, không được, tôi cũng không ngốc như vậy. Nguyễn Nhan lắc đầu, xem ra là tôi hiểu lầm, nhưng cũng không trách tôi được. Ai bảo Thang tiểu thư không nói rõ ràng, quả nhiên là từ trường gà mà ra. Khi nói chuyện với tôi, hãy nói những lời sạch sẽ. Tôi tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng nghiêm túc. Thang Nhược Lan giận dữ kích động về phía cô. Nguyễn Nhan ngăn cản đưa tay tát cô một cái nữa. Mặt của cô lập tức sưng lên. Những nghệ sĩ khác bên cạnh thở vào nhẹ nhõm. Nhìn thì biết là rất đau. Nhưng Nguyễn Nhan lại nói thẳng chẳng giống ai. Nhìn cân xứng hai bên thấy rất hay. Sừng tấy có thêm collagen. Cả người cũng không già như vậy. Đừng cảm ơn tôi. Mấy người xem xong thì nóng nảy không nhịn được mà cười khẽ. Một số người trong lòng thực sự không thể chịu đựng được sự kiêu ngạo của Thang Nhược Lan. Thang Nhược Lan tức giận đến mức bật khóc ngay tại chỗ. Thái Mạn Lâm nhanh chóng kéo Thang Nhược Lan ra, chỉ vào Nguyễn Nhan mà nói. Được rồi, nhớ rõ, sẽ không kết thúc đơn giản như thế này. Tôi sẽ tự mình chiến đấu, gọi Quý Tổng tới và hãy để cho anh ấy dạy cho cô một bài học. Đánh sao? Ai không phải là người phụ nữ của Quý Tổng? Nguyễn Nhan ngạo nghễ nói. Tôi khác với Thang Nhược Lan, tôi thích dựa vào sức lực của mình. Không giống mấy người không có tài lực, không có tiền, chỉ có cách bị phong sát. Cô ấy nói xong thì cao ngạo xoay người rời đi. Thang Nhược Lan oán hận nhìn bóng lưng của cô. Các người, mau sao chép video giám sát phòng họp gửi cho Quý Tổng. Hẳn là cô muốn cho Quý Tử Uyên thấy Nguyễn Nhan kiêu ngạo như thế nào. Không ai hiểu rõ Quý Tử Uyên hơn cô. Và điều mà Quý Tử Uyên ghét nhất chính là một người phụ nữ không nghe lời như vậy. Hôm nay cô ấy bị hai cái tát này, cô ấy sẽ khiến cho Nguyễn Nhan phải trả giá đắt gấp 10 lần. Ở hành lang công ty, Triệu Hân đi theo Nguyễn Nhan trước mặt dừng bước. Cho tới bây giờ, đầu óc của cô đều đang mê man. Cô thật sự không ngờ Nguyễn Nhan lại điên cuồng như vậy. Đó chính là Thang Nhược Lan, cả công ty đều không dám xúc phạm, ngay cả Đỗ Tổng cũng lịch sự khi đối mặt với Thang Nhược Lan. Xong rồi, chắc chắn Thang Nhược Lan sẽ gửi đơn khiếu nại. Nguyễn Nhan... Vừa rồi cô cũng quá bốc đồng, Triệu Hồng khó chịu. Tôi biết cô ghét Thang Nhược Lan, nhưng lúc đó không nên đánh người trước. Rất nhiều người vây xem, Thang Nhược Lan ở bên cạnh Quý Tử Uyên, cô có 10 cái miệng cũng không thể giải thích được đâu. Vậy chị nghĩ Quý Tử Uyên sẽ làm gì tôi? Nguyễn Nhan đột nhiên hỏi, Triệu Hồng thở dài. Cô ấy không thể nói với Nguyễn Nhan rằng Quý Tử Uyên rất coi trọng Thang Nhược Lan, Nguyễn Nhan nhất định sẽ rất đau khổ. Chị Hồng, chị không cần phải xấu hổ. Nguyễn Nhan cười, tôi biết rất nhiều chuyện. Sở dĩ hôm nay tôi làm ra chuyện này chính là làm cho Quý Tử Uyên cảm thấy tôi từ khi trở thành người phụ nữ của anh ấy thì đã trở nên kiêu ngạo. Anh ấy ghét nhất loại phụ nữ nào? Một người phụ nữ hư hỏng. Tôi không được lợi gì từ anh ấy. Tôi không thể tiếp tục dây dưa với anh ấy khi không có danh phận gì. Triệu Hồng chợt nhận ra, lúc đầu Quý Tử Uyên ở bên Nguyễn Nham thì khá vui vẻ, nhưng sau này sự trở lại của Thang Nhược Lan khiến cô nhận ra đó không phải là chuyện tốt. Một là Quý Tử Uyên không chăm sóc Nguyễn Nham, thứ hai là bây giờ điều này sẽ làm cho Thang Nhược Lan ghen tị. Thực sự không cần thiết phải có một mối quan hệ không tốt đẹp. Vậy có bao giờ cô nghĩ Quý Tử Uyên sẽ phong sát cô vì Thang Nhược Lan không? Triệu Hồng bày tỏ băn khoăn. Triệu Hân ở bên cạnh nói, Quý Tổng không thể độc ác như vậy. Chẳng lẽ chỉ là hai cái tát, Nguyễn tiểu thư của chúng ta đi theo hắn lâu như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao. Triệu Hồng cười nhạt. Người đàn ông như Quý Tử Uyên kia, rất tàn nhẫn, làm sao có thể nói chuyện đạo lý. Tôi không hiểu tại sao Quý Tử Uyên lại nghĩ Thang Nhược Lan quan trọng như vậy. Nếu nói ra thì Thang Nhược Lan không đủ tư cách để so sánh với Nguyễn Nhàn. Hẳn là không thể nào, cùng lắm là anh ấy bắt tôi xin lỗi Thang Nhược Lan. Nguyễn Nhàn an ủi bọn họ. Tiện thể, các người đi tìm hiểu vì sao Đỗ Tổng lại bỏ đi giữa cuộc họp, giống như đã xảy ra chuyện lớn gì rồi vậy. Đúng vậy, tôi quên mất rồi. Triệu Hân, em đưa Nguyễn Nhàn về trước đi. Triệu Hồng nói vài câu rồi rời đi. Sau khi Nguyễn Nhàn về đến nhà, Triệu Hân mới liên lạc với cô. Vừa rồi bộ phận giám sát đã đến kiểm tra tất cả chúng ta, Đỗ Tổng cũng được gọi đến nói chuyện. Nghiêm trọng như vậy sao? Nguyễn Nhàn tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Chủ yếu là chuyện của Phó Tổng Tằng ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Triệu Hân thở dài nói, nhưng tôi thật sự không ngờ Quý Tổng quan hệ rộng rãi cũng bị điều tra, nghe nói sẽ bị phạt. Tôi cảm thấy sau này Phạm Ngu phải cố gắng rất nhiều trong làng giải trí. Sau khi Nguyễn Nhan và cô chỉ nói chuyện phiếm vài câu thì kết thúc cuộc gọi. Một lát sau, Khâu Hạo Lâm gọi lại, đầu dây bên kia rất hưng phấn. Nguyễn Nhan, cô thật lợi hại, nếu cơ quan quản lý điều tra Phạm Ngu, điều này chắc chắn mọi thứ sẽ không dễ dàng được bỏ qua. Anh ở bên kia thế nào? Nguyễn Nhan nhẹ giọng hỏi. Nói đến chuyện này, tôi cũng không dám ra ngoài nhiều lắm. Khâu Hạo Lâm thì thào nói, ngày hôm qua, tôi đến công ty, cảm giác như có người theo dõi mình, còn có việc phê duyệt những bộ phim truyền hình mới đã được quay trước đó có vấn đề. Vậy thì anh gặp cái tai nạn ngoài ý muốn. Nguyễn Nhan gợi ý nhỏ. Tai nạn ngoài ý muốn giống như ai đó cố ý trả thù. Cô nói vậy là có ý gì? Khâu Hạo Lâm thắc mắc. Bây giờ thế giới bên ngoài đều biết anh vạch trần chuyện của Phó Tổng Tằng. Lúc này cơ quan quản lý đang điều tra. Nếu anh gặp rắc rối, anh nghĩ như thế nào? Các bộ phận liên quan sẽ nghĩ như thế nào? Khâu Hạo Lâm đột nhiên nói. Nguyễn Nhan, cô thật là... Tạm biệt. Nguyễn Nhan không muốn nghe Khâu Hạo Lâm làm gì tùy anh ấy, nhưng mà cô không ngờ Khâu Hạo Lâm lại nhẫn tâm như vậy. Buổi chiều, nghe nói Chủ tịch Phong Hồng lúc đi ra ngoài bị người khác đụng phải, liền đưa vào bệnh viện, tình hình rất nguy cấp. Trong bệnh viện, Quý Tử Uyên nghe vậy thì tức giận nói, không phải tôi đã nói với anh là cơ quan đang điều tra Phạm Ngu sao, còn yêu cầu anh hủy bỏ hành động đối với Khâu Hạo Lâm. Quý Tổng, chúng tôi không có làm mà. Đạo diễn nói, chúng tôi nghe lời anh, liền sớm rút lui, chúng tôi đều ở nhà ăn cơm tối. Quý Tử Uyên nhanh chóng hiểu ra đây là một thủ đoạn mà Khâu Hạo Lâm tự bày ra. Lâu lắm rồi, không có đứa nào dám giở trò vớ vẩn với anh. Vở kịch này, đẹp quá. Anh ấy gần như đập vỡ cuốn sổ của mình ngay tại chỗ. Thật trùng hợp, điện thoại của Đỗ Tuyên cũng vang lên. Quý Tổng, không ổn rồi, cơ quan quản lý đã gây phiền phức cho chúng ta, phạt chúng ta 100 triệu tệ, cảnh cáo nghiêm khắc. Không được để xảy ra tình trạng như Phó Tổng Tằng, nếu không sẽ xử lý chúng ta một lần nữa. 100 triệu thực ra chỉ là một con số nhỏ đối với anh, nhưng thiệt hại về danh tiếng là không thể khắc phục được. Đây cũng sẽ trở thành trò cười trong làng giải trí. Quý Tử Uyên anh chưa bao giờ ngậm đắng lớn như vậy. Quý Tử Uyên chế nhạo. Phạt. Đỗ Tuyên không khỏi than thở. Thật ra, lúc trước chỉ có cảnh cáo bằng lời nói, nhưng mà chuyện của Khâu Hạo Lâm đã được chọc giận bọn họ. Khi tôi đến đó điều tra, bọn họ còn cho rằng Phạm Ngu của chúng ta hành động quá ngông cuồng. Hiện tại đừng liên lạc với Tằng Hành Thư. Quý Tử Uyên vứt điện thoại, lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa. Không lâu sau, Quý Trạch gọi điện thoại mắng anh. Đồ khốn nạn, cha đã bảo con không được bước vào làng giải trí, nhưng bây giờ ngược lại thì tốt rồi. Con bị phạt, hãy cho Tổng Giám Đốc bên đó tỉnh táo lại đi, đừng để liên lụy đến Quý Thị. Bà nhắc nhở con, có tham vọng là tốt, nhưng con phải hiểu ngoài kia có bao nhiêu người ghen tị với bà. Tống Vương Quý lần này cũng liên hệ đích thân với cha đó. Ông ấy nói gì? Quý Tử Uyên hít sâu một hơi từ điếu thuốc của mình. Làm người thì nên biết đủ. Quý Tử Uyên cười tủm tỉm. Tống gia là muốn bóp chết con. Lần này chỉ là cảnh cáo thôi, hiện tại có thể dừng lại. Quý Trạch cúp điện thoại. Quý Tử Uyên trong phòng làm việc hút mấy điếu thuốc, khuôn mặt tuấn tú phảng phất khói thuốc. Không ai có thể nhìn rõ mắt anh ấy, huống chi là ánh mắt anh ấy lúc này tối tăm lạnh lẽo như thế nào, cho đến khi có người gõ cửa. Mời vào. Một giọng điệu lạnh lùng vang lên cho đến khi quý phu nhân bước vào cùng với Thang Nhược Lan, người đeo khẩu trang và kính râm trên mặt, và không thể nhận ra bất kỳ ai trừ khi nhìn kỹ. Mẹ, sao mẹ không ở nhà nghỉ ngơi đi? Mẹ đến đây để làm gì? Quý Tử Uyên dập tắt điếu thuốc, cau mày, sốt ruột liếc nhìn Thang Nhược Lan. Hãy đến đây. Thang Nhược Lan tháo bỏ khẩu trang đi. Quý phu nhân nói. Thang Nhược Lan lập tức tháo khẩu trang và kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt có chút sưng đỏ, nghẹn ngào khóc nói. Tử Uyên, anh phải làm chủ cho tôi. Ánh mắt của Quý Tử Uyên quét qua khuôn mặt của Thang Nhược Lan, trong mắt hiện lên vẻ kinh tởm, không che giấu được. Thật khó coi. Tử Uyên, Thang Nhược Lan kéo dài giọng nói đầy uất ức, như thể cô đã bị trúng đạn sâu vậy. Quý phu nhân nghiêm nghị nói. Nói như thế nào, mặt mũi của cô ấy là bị Nguyễn Nhan, người phụ nữ của con đánh đó. Con nhất định phải chút cơn giận này, thật là quá kiêu ngạo, đánh người ta sưng cả mặt lên. Quý Tử Uyên thực sự có nghe nói tới chuyện ở phòng họp. Chỉ là phàm ngu có rất nhiều việc phải làm, cũng không quan tâm. Bây giờ Thang Nhược Lan kéo quý phu nhân đến tìm mình, Quý Tử Uyên thật sự rất khó chịu. Thang Nhược Lan thật phiền phức không dứt được, phiền cái thái độ ngạo mạn của Nguyễn Nhan. Những người phụ nữ này, một người, hai người, ngay cả thời điểm mấu chốt này lại gây thêm rắc rối cho anh ấy. Không tin thì tự mình xem video đi. Quý phu nhân cầm lấy điện thoại di động của Thang Nhược Lan đưa qua, trong đó có video giám sát phòng họp. Quý Tử Uyên không có trả lời, nhẹ nhàng đáp xuống. Trong video không có phát ra âm thanh, nhưng là Nguyễn Nhan xuất thủ trước, sau khi đánh còn tràn đầy sự kiêu ngạo. Trong mắt anh có một chút không hài lòng. Thấy vậy, Thang Nhược Lan nói, tôi thực sự không gây sự với cô ấy. Mọi người trong phòng họp nhìn thấy, cô ấy đẩy tôi xuống đất mà không thèm xin lỗi, rồi lại kích động tôi. Cô ấy ỷ là rằng là người phụ nữ của anh nên muốn bắt nạt tôi. Quý phu nhân nói, người phụ nữ này thật là quá đáng. Trên mạng còn thuê thủy quân bôi nhọ cô ấy, nói rằng cô ấy cũng là người phụ nữ ngủ với Tăng Hành Thư. Kế hoạch ban đầu của việc trở lại là rất tốt, hiện tại đã ký hợp đồng, nhưng đoàn làm phim đang trì hoãn việc cô ấy gia nhập đoàn làm phim. Chắc chắn là muốn hủy hợp đồng. Tử Uyên, lần này nhất định phải dạy cho người phụ nữ này một bài học. Các người muốn con làm gì đây? Quý Tử Uyên nhướng mày. Cùng nhau đến đây, nhất định phải có kế hoạch. Thang Nhược Lan hơi run lên khi nhìn chằm chằm vào anh ấy, nhưng may mắn thay, lần này cô đã khôn ngoan kéo quý phu nhân lại. Quý phu nhân nói, còn biết rõ nhất Thang Nhược Lan có phải là người phụ nữ của Tăng Hành Thư hay không. Trong hai năm qua, nếu như cô ấy không truyền máu cho mẹ hết lần này tới lần khác, thì mẹ đã chết từ lâu rồi. Nguyễn Nhan đánh cô ấy trước, rồi tung tin đồn bôi nhọ cô ấy, thì con phải làm gì để cho Nguyễn Nhan phải trả giá đắt? Muốn mọi người quên đi, thì con phải làm ra một thứ gì đó thú vị hơn để đánh lạc hướng sự chú ý của cư dân mạng. Mẹ nghe nói rằng Nguyễn Nhan đã từng cùng với Bùi Mặc Thần. Một số từ đã hiển nhiên. Quý Tử Uyên không nhìn quý phu nhân, mà là nhìn chằm chằm vào Thang Nhược Lan, một đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Mẹ muốn con phơi bày chuyện của Nguyễn Nhan và Bùi Mặc Thần sao? Quý phu nhân cau mày. Tại sao con lại nhìn Thang Nhược Lan? Ý này là của mẹ. Mẹ, hai người ở trước mặt con diễn còn non lắm. Quý Tử Uyên híp mắt, giọng nói lạnh lùng. Con hiểu rõ Thang Nhược Lan hơn ai hết. Thang Nhược Lan đặc biệt xấu hổ. Tôi cũng làm vì lợi ích của mọi người thôi. Mấy ngày nay các nghệ sĩ của công ty đã bị cư dân mạng bàn tán nhiều lần. Nhưng Nguyễn Nhan là người ít bị ảnh hưởng nhất. Tử Uyên, Nguyễn Nhan là nữ diễn viên tuyến một. Khi scandal nổ ra vào thời điểm này, nó sẽ làm chuyển hướng mục tiêu của tất cả mọi người. Không chỉ anh mà cả công ty điện ảnh Phàm Ngu, tôi và thậm chí cả những nghệ sĩ khác. Kế hoạch này là tốt nhất. Quý phu nhân nói, Nguyễn Nhan chỉ là một tiểu minh tinh, không có người này thì bồi dưỡng người khác. Nghe nói tối nay truyền thông lớn sẽ đưa tin về việc Phàm Ngu bị phạt, sẽ có một số tìm kiếm nóng và có người phải chuyển hướng chú ý vào lúc này. Nguyễn Nhan là thích hợp nhất. Tử Uyên, khi Nguyễn Nhan và Bùi Mặc Thần đều là tự nguyện, hậu quả của tất cả những chuyện này đều là do cô ấy gieo gió thì gặt bão. Thang Nhược Lan nói thêm. Quý Tử Uyên nhìn Thang Nhược Lan cười khổ. Kế hoạch này có phải là tốt nhất hay không? Thang Nhược Lan bị ánh mắt của anh làm cho kinh hãi, vội vàng cúi đầu. Tử Uyên, anh đã hứa với tôi sẽ hỗ trợ tôi quay trở lại. Tôi tin tưởng anh không phải là người nói mà không giữ lời. Quý Tử Uyên sắc mặt càng ngày càng mờ mịt. Phòng làm việc yên tĩnh một lúc, anh mới nói. Mẹ, con còn phải làm việc nữa. Đưa người của mẹ đi đi, đừng quấy rầy con. Quý phu nhân bất mãn mở miệng. Thang Nhược Lan nhanh chóng kéo bà một cái. Cô, đi thôi. Quý phu nhân nhíu mày. Nhưng mà nếu như con không làm chuyện này, mẹ sẽ làm. Cho dù như thế nào thì mẹ cũng sẽ bảo vệ Thang Nhược Lan. Nói xong, bà nắm tay của Thang Nhược Lan rời đi. Quý Tử Uyên nghiêng đầu, dùng đầu ngón tay mảnh khảnh ấn lên trên thái dương. 10 phút sau, anh liên lạc với Đỗ Tuyên. Đỗ Tuyên nghe vậy thì sửng sốt. Nếu anh thật muốn làm như vậy, sẽ chọc giận Nguyễn Nhan. Quý Tử Uyên trầm giọng nói. Tiến vào làng giải trí, không phải chỉ vì tiền sao? Bất cứ vấn đề gì có thể giải quyết bằng tiền thì đều không thành vấn đề. Đỗ Tuyên không biết nên nói cái gì nữa. Dựa vào quan hệ với Nguyễn Nhan, anh cảm thấy Nguyễn Nhan không phải là loại người có thể giải quyết bằng tiền. Bằng không thì còn có thể làm gì đây? Quý Tử Uyên hỏi. Đỗ Tuyên thở dài. Trong làng giải trí cũng có những ngôi sao hạng A khác, nhưng những người đó đều có lai lịch. Nếu tung ra thì sẽ làm mất lòng một số người, nhưng chỉ có Nguyễn Nhan, người có xuất thân kém nhất, đến từ nơi nhỏ. Quý Tử Uyên nói, cứ như vậy đi. Đỗ Tuyên khó chịu, thật là vô lễ, có nên nói trước với Nguyễn Nhan không? Ngày mai, để cô ấy đến gặp tôi. Quý Tử Uyên thản nhiên quyết định. Đêm hôm đó, các phương tiện truyền thông lớn đều tập trung đưa tin về việc điện ảnh Phạm Ngu bị phạt nặng. Nguyễn Nhan uống chút rượu rồi lăn ra ngủ sau khi đọc tin tức. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 91 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.